Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Samantha là fan hâm mộ. Mặc dù đạo khác biệt, nhưng mong rằng thí chủ ghi nhớ, đem thả xuống, cũng có thể nhìn càng xa. Lão tăng người nói lấy, liền chắp tay trước ngực, đối Ikkyo cúi mình vái chào. Sau này hãy nói đi, bất quá, ta vẫn là hỏi một câu. Có người nói, thấy được cái cự đại Bensprout, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ikkyo Hyomi nhìn xem lão tăng người, thật cũng không né tránh lão tăng người cúi đầu. Lão tăng người bình thân, lắc đầu, chỉ vào Ikkyo trong tay cây nhỏ rễ nói ra, cái này đã là rễ. Được rồi. Lần này liền để xuống một lần tốt, nhìn xem ngươi nói đúng không đúng, ta có thể nhìn càng xa. Ikkyo lắc đầu, thu hồi cây nhỏ rễ, quay người rời đi, còn xin thí chủ. Ikkyo dường như biết lão tăng người muốn nói gì, cũng không quay đầu lại ngoác nói ra, nhìn xem giới này Silver Conference. Ngươi sẽ biết. Lão tăng người lần nữa chắp tay trước ngực, hướng phía Ikkyo cúi mình vái chào, bất quá nhãn thần lại nhìn chằm chằm vào Ikkyo bên hông. Lily méo mó đầu, tò mò nhìn Ikkyo, chậm rãi đuổi theo, giống như là muốn chờ đợi Ikkyo giải thích. Samantha khẽ cắn môi cũng đi theo. Các loại hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại a. Ikkyo thì vừa đi, một bên nhếch miệng cười. Kỳ thật cũng là đơn giản, lão tăng người quả thật xem như cái đắc đạo cao tăng. Có thể nhìn ra được Ikkyo một chút ý nghĩ, nội tâm, tự nhiên, cũng 15 liền nhìn ra Ikkyo sát tâm chi trọng, dã tâm xa, cho nên mới muốn cho Ikkyo cùng hắn tu hành một lần. Hóa giải lệ khí, chỉ là, đang nhìn nhau trên đường, thấy được Ikkyo ý nghĩ. Thà chết chứ không chịu khuất phục ý nghĩ. Đồng dạng lão tăng người mặc dù thấy được chút Ikkyo dã tâm, nhưng lại không hiểu Ikkyo rõ ràng nhìn thấu lại không cách nào đem thả xuống ý nghĩ, cho nên Ikkyo mới có thể nói ra đạo khác biệt lời nói. Mà Ikkyo nhìn thấu thuần túy chỉ là bởi vì đối với Ikkyo tới nói, những cái kia dã tâm cái gì đều coi là cái chấp niệm, không có điểm truy cầu. Cùng cái người chết khác nhau ở chỗ nào? Còn nói ra lão tăng người ở trong mắt mình là cái chết người, cũng chính là như thế. Bất quá cũng là người có thể hy vọng xa vời một cái đắc đạo cao tăng. Theo đuổi quyền, theo đuổi lực, theo đuổi đẹp không? Đó còn là đắc đạo cao tăng sao? Đương nhiên, có lẽ đắc đạo cao tăng cùng người thường theo đuổi khác biệt. Nhưng là Ikkyo theo đuổi tự nhiên là một chút người bình thường sở cầu. Mà Ikkyo hỏi thăm, không hề nghi ngờ, là Sprout Tower bí mật. Đương nhiên, Ikkyo cũng làm cho Mewtwo thả ra siêu năng lực, nhưng lại cái gì cũng không làm. Bởi vì Ikkyo suy đoán, lấy lão tăng cảm giác con người, nói không chừng có thể cảm ứng được Mewtwo. Cảm ứng được Mewtwo thực lực đâu. Mà lão tăng người xác thực không để cho Ikkyo thất vọng. Sảng khoái như vậy giao ra, tám thành là cảm giác được Mewtwo thực lực a. Cướp cùng kết thuyết pháp, tại Ikkyo xem ra, liền là lão tăng người chết sĩ diện. Nghĩ đến thống khoái giao ra, có thể kết một thiện duyên. Chỉ là Ikkyo tuyệt không sẽ quan tâm lão tăng người ý nghĩ. Đương nhiên, nếu có lợi chỗ, Ikkyo cũng không đề nghị đi giúp lão tăng người. Về phần cái kia cự hình Bensprout, theo lão tăng người thuyết pháp, có hai loại. Một loại là cái kia cự hình Bensprout liền là Ikkyo thu lại cây nhỏ rễ. Một loại khác là dựa vào cây nhỏ rễ làm ra một cái cự hình Bensprout, mà dựa theo quét hình kết quả đến xem, tám thành là loại thứ hai. Ikkyo tuy nói là đem thả xuống, kỳ thật nói trắng ra là liền là cảm thấy không quan trọng. có cái này đặc thù cỏ cây bản nguyên, còn không làm được đến cự hình Ben Sprout sao? Chớ nói chi là, Ikkyo vẫn thật là không nhìn chúng Ben Sprout, trừ phi cái kia Ben Sprout có cái thần thú tiềm lực, thực lực. Nói cách khác, Ikkyo mất đi cái không để vào mắt đồ vật, còn chết sĩ diện nói câu trang bức lời nói. Về phần có phải thật vậy hay không có thể nhìn thấy càng xa. Chỉ có thể nói, trước mắt Ikkyo là tuyệt đối không nhìn thấy càng xa. Bởi vì, lão tăng người nói đem thả xuống là tâm, mà không phải một cái rắm chó Ben Sprout. Mà Ikkyo, tâm, chưa bao giờ đem thả xuống qua a. Cuối cùng, lão tăng người hỏi thăm, khẳng định là Ikkyo thân phận loại hình. Mà Ikkyo nói ra lời kia, liền không cần giải thích. Về phần có thể hay không bại lộ cái gì, Ikkyo từ không lo lắng. Lão tăng này người rất thức thời, coi như thật biết cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Không phải Sprout Tower sợ là muốn hủy diệt. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mới ra Sprout Tower, Samantha liền không nhịn được dò hỏi. Chỉ là Ikkyo không có trả lời, như cũ ở phía trước lẳng lặng đi lấy. Lily cùng Tozerpi ngược lại là tò mò nhìn Ikkyo, không hỏi cái gì, cũng là biết, nếu như Ikkyo muốn nói, khẳng định sẽ nói đi ra. Huy, Ikkyo, Samantha nhịn không được lần nữa kêu lên, lần này Ikkyo ngược lại là ngừng, quay đầu một mặt ngoạn vị nhìn xem Samantha. Lily cũng đi theo ngoạn vị nhìn xem Samantha, mà Samantha giống như là nghĩ đến cái gì, một mặt xấu hổ, một mặt kinh ngạc, con mắt còn đang không ngừng mà đảo quanh. Đúng vậy a, Ikkyo từ không có nói Samantha tên của mình, như vậy Samantha từ đâu biết được đâu. Samantha bắt đầu không ngừng đăm chiêu, nhưng thủy chung tìm không ra một cái giải thích hợp lý. Chỉ có thể nghĩ đến, chẳng lẽ cái này muốn bại lộ, đến lúc đó nói ra Team Mobius để mắt tới hắn. Thế nhưng, Ikkyo vạn nhất không phối hợp làm sao bây giờ? Ikkyo cứ như vậy ngoạn vị cười, đi đến Samantha trước người, vỗ vỗ Samantha đầu, vừa cười vừa nói, ta liền biết, ta liền biết, ta nhất định rất nổi danh đúng không? Ta thế nhưng là thượng giới Indigo đại hội quán quân đâu. Ta thế nhưng là đẹp trai như vậy đây này. Nhất định có rất nhiều fan hâm mộ đúng không? Ngươi chính là của ta tiểu fan hâm mộ đúng không? Ngươi muốn ký tên sao? Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Chợt, lập tức kịp phản ứng. Một mặt sùng bái nói ra là đâu? Ta tại trên TV nhìn thấy thân ảnh của ngươi lúc liền sùng bái ghê gớm. Ký tên thật có thể cho ta không? Đương nhiên, đương nhiên. Ikkyo cười gật đầu. Sau đó tại ba lô bên trong tìm kiếm lấy. Lily ở một bên cúi đầu, dùng sức nín cười. Lily đương nhiên biết, biết Ikkyo đang trêu chọc Samantha cái này nhỏ đồ chơi. Vừa khắc Tozerpi dường như đã hiểu bình thường, ở đâu thoải mái mà cười cười. Mà Samantha đâu, giờ phút này nội tâm đơn giản cuồng mắng, đáng chết, tự luyến cuồng. Nổi danh, ra cái rắm chó, còn fan hâm mộ đâu, phấn cái cọng lông, ai nhà sẽ làm ngươi sắc lang này, vô sỉ, biến thái fan hâm mộ a. Bất quá, đến cũng muốn cảm tạ cái này tự luyến cuồng, có thể tiếp tục ẩn tàng thân phận của mình. Nếu như Ikkyo có thể biết Samantha ý nghĩ, khẳng định sẽ cho mình biểu diễn đánh cái 10 phân. Ikkyo chậm rãi móc ra cái marker pen, đối Samantha cười nói, ngươi là ta số 1 đáng tin fan hâm mộ đâu. Tự nhiên muốn cho ngươi ký cái không giống nhau danh tử. Ân, Samantha có chút không rõ nhìn xem Ikkyo, không hiểu rõ Ikkyo có ý tứ gì. Ikkyo chỉ làm ngoạn vị cười cười, không có giải thích thêm. Chợt, Ikkyo đè xuống Samantha bả vai, không đợi Samantha kịp phản ứng. Ngay tại Samantha cái kia bằng phẳng một đống bánh bao bên trên. Bắt đầu ký tên, mà Samantha đâu? Một cái liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ikiyo, thẳng đến trận trận tê dại truyền tới, để Samantha giật mình tỉnh lại, lập tức đưa tay đẩy hướng Ikiyo. Thế nhưng là vừa vươn tay, Samantha lại phát hiện mình thế mà động đậy không được, đành phải cảm thụ mình cái kia bánh bao bên trên truyền đến tê dại. Cùng cắn răng, hung hăng trừng mắt chính một mặt hí ngược nụ cười Ikiyo. Đợi viết xong, Ikiyo chậm rãi thu hồi marker pen, vừa cười vừa nói, ân, quả nhiên, dạng này mới khó mà quên đâu. Về sau liền đem bộ y phục này giữ lại làm kỷ niệm a. Ngươi, Samantha chỉ vào Ikiyo, nửa ngày nói không nên lời một câu. Về phần đột nhiên có thể nhúc nhích điểm ấy, đã bị sắp tức điên Samantha cho quên hết. Đồng dạng, sắp tức điên Samantha, tự nhiên nhìn không ra Ikiyo là đang trêu chọc nàng chơi. Ta biết, người nhất định rất kích động đi. Không sao, về sau chúng ta cùng một chỗ lữ hành. Tùy ơi có thể cho ngươi ký tên, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, Ikiyo nói xong. Liền một bên cuồng tiếu, một bên quay người rời đi. Lily cũng cười nhẹ chậm rãi đuổi theo. Giờ khắc này, Samantha giết Ikiyo tâm tư đều có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.